Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 36, Cố gia nhân khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tô Viễn Ca nhìn về phía bên này, Dĩ Mạch rõ ràng cảm giác được trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tầm mắt của hắn dừng ở bên người mình, ánh sáng trong mắt từng chút mất đi, cuối cùng giống như bao phủ một lớp sương mù lạnh như băng giá. Hà Tuyết cười giới thiệu, Cố Tổng, đây là Thiên Duyệt Giải Trí Tô. Viễn Ca, chuyển hướng nam tử bên người. Viễn Ca, đây là Cố Tổng tài của công ty ta, rất tuấn tú đi. Xác thực rất tuấn tú. Tô Đại Thiếu nhếch môi, thời điểm hắn cười. Như vậy, từ trên cao nhìn xuống luôn giống như một loại trào phúng. May, mắn ta đã cơm nước xong, bằng không thật đúng là nuốt không trôi. Hắn vừa nói ra những lời này, Hà Tuyết dĩ nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng xấu hổ đứng ở tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Dĩ Mạch cũng rất là kinh ngạc, tuy nói tính cách Tô Mỗ quỷ dị nàng đã được kiến thức một phen, nhưng không nghĩ tới trong trường hợp này. Thằng nhãi cư nhiên cũng không để cho người ta nửa phần mặt mũi. Trái, lại một bên Lệnh Hồ Diêu, hắn lại giống như đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này, bình tĩnh nhún nhún vai. Cố Quân Thanh cười nhẹ đáp lại, so với ngươi, vận khí của ta còn kém một chút, hiện tại quả thực không có thèm ăn. Khuôn mặt của ta cư nhiên có thể khiến cho Cố Đại Tổng tài nuốt. Không trôi, thật đúng là vinh hạnh. Tô Viễn Ca nhíu mày cười, yêu dã dị thường. Chỉ tiếc khuôn mặt khiến người chán ghét này cũng có một phần. Công lao của Cố thị ngươi nha. Dứt lời đeo kính mắt lên, ngay cả Hà Tuyết bên người cũng không thèm nhìn, xoay người đi thẳng. Viễn Ca, Hà Mỹ nữ gọi một tiếng không thấy được đáp lại, đành phải đối Cố Quân Thanh xin lỗi. Thực xin lỗi, không có việc gì, hắn thầm mặc nhìn bóng dáng người kia, ngược lại. Đối Hà Tuyết nói, nếu hắn còn gây chuyện tiếp theo tuyển nam nhân. Thích hợp, Hà Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu nói nhanh. Ta đã biết, liền vội vàng rời đi. Lúc này, Dĩ Mạch bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh chụp nghiêng trên tạp chí khi Tô Viễn Ca đánh đàn dương cầm, lập tức ngẩng đầu nhìn nam từ bên. Cạnh, trong đầu điện quang hỏa thạch hợp thành một ý nghĩ. Nàng đang, muốn mở miệng, đã thấy hồ ly đem ngón giữa đặt ở trên môi làm bộ suỵt, vì thế đành đem câu nói kia nuốt trở về. Đã thấy Cố Quân Thanh bất đắc dĩ cười khẽ, này đã không còn là bí mật, em đoán đúng, hắn là đệ đệ của tôi. Cố gia chuyện xưa kỳ thật không coi là phấn khích, phụ thân Cố Quân Thanh là Bất Lạc Viêm Dương tổng tài Cố Cửu Thành. Trong giới thương nhân nổi tiếng là người nghiêm cẩn rất biết nắm bắt. Thời cơ, Cố Cửu Thành 28 tuổi từ trong tay phụ thân tiếp quản. Đại bộ phận quyền hành Cố thị cũng đem Bất Lạc Viêm Dương tạo thành đế. Quốc truyền thông nổi tiếng. Khi 32 tuổi, thê tử của hắn Đỗ Mỹ gia mang thai, thành công sinh được một nam hài anh tuấn, gọi là Cố Tĩnh Hàn. Lần sinh sản đó hữu kinh vô hiểm, nhưng bác sĩ báo cho nàng, thân thể của nàng tuyệt không thích hợp lại mang thai lần nữa. Đối với Cố Cửu Thành tuổi trẻ mà nói, một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng yêu, một phần bồng bột phát triển sự nghiệp này hết thảy gần như hoàn mỹ, nhưng bầu trời chẳng thể không nổi gió, khi Cố Tĩnh Hàn 3 tuổi sốt liên miên không hạ bị chẩn đoán vì trái tim suy kiệt. Đỗ Mỹ gia ngăn chờ các loại dụng cụ cùng tiên kỹ thuật tiến sắp được dùng trên người đứa nhỏ đáng thương. Nàng nói, nếu đứa nhỏ này có thể rời bỏ nàng bất cứ lúc nào, như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nó rời đi, là mẫu thân ta không muốn để cho nó chịu thêm. Nhiều thống khổ, nam hài có khả năng ngủ không tỉnh lại này đã dành hết nhiệt tình của mẫu thân. Mỗi ngày, nàng dốc lòng chiếu cố chu đáo, không nghĩ đến gì. Khác, có lẽ thần cảm động cho mẫu thân kiên trì, đứa nhỏ cư nhiên sống, sót như kỳ tích, hơn nữa từng ngày ổn định trưởng thành. Trong đoạn thời gian này, Đỗ Mỹ gia phát hiện cha mẹ chồng sống chung nhà tựa hồ đặc biệt vui vẻ, mà trong khóe mắt trượng phu của mình cũng hiện lên ý cười ôn hòa. Lúc đó nàng chỉ nghĩ bọn họ vì đứa trẻ khỏe lên mà vui mừng, cho đến ngày đứa nhỏ Cố Tĩnh Hàn khờ dại chạy đến trước mặt mình hỏi. Mẹ, bà nội nói con sẽ có một đệ đệ, có phải sự thật hay không? Nàng đột nhiên nhìn về phía Cố Cửu Thành bên cạnh, đón nhận ánh mắt xin lỗi cùng trốn tránh của hắn. Hắn nói, thực xin lỗi, anh phải có một đứa nhỏ khỏe mạnh để kế thừa sự nghiệp. Hắn nói, vì cha mẹ tuổi già, anh không thể không làm như vậy. Hắn nói, anh thề anh cùng nàng không có cảm tình. Anh cấp nàng tiền, nàng sinh cho anh một đứa nhỏ. Chỉ là như vậy thôi. Hắn nói, đứa nhỏ kia trên danh nghĩa sẽ là con của em, từ khi nó bắt đầu sinh ra sẽ gọi em là mẹ. Hắn nói, anh không muốn gạt em, nhưng anh không nghĩ sẽ làm tổn thương em. Hắn nói, Mỹ gia, anh thật sự thực yêu em. Nói đến đây, nam nhân cực ít biểu lộ cảm tình giờ nói bằng giọng nghẹn ngào. Thiên toàn địa truyền, Đỗ Mỹ Gia gắt gao nắm chặt tay vịn sofa, giống như một khi nàng buông tay, sẽ giống như vải trên sofa bị xé rách. Sau một lúc lâu, nàng cúi đầu nói, nếu anh thật sự muốn một đứa nhỏ khỏe mạnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng mặt mỉm cười, một giọt nước mắt lớn theo khóe. Mắt chảy xuống, Cố Cửu Thành chưa bao giờ gặp qua thê tử thần sắc như. Vậy, hắn có chút kích động nắm tay nàng, một mảnh lạnh lẽo. Nàng nói, tôi không thể tha thứ anh. Chúng ta tách ra một đoạn thời. Gian, Tĩnh Hàn giao cho anh chiếu cố. Trong khoảng thời gian này, tôi và anh đừng nên liên hệ, tôi muốn một mình im lặng trong một thời gian. Đây là yêu cầu duy nhất trong từng ấy năm tôi đi theo anh. Dưới sự kiên trì của nàng, Cố Cửu Thành gật đầu đồng ý, nàng rời đi trong một buổi sáng sương mù mờ mịt cũng không có kinh động hai vị lão nhân. Sau truy tra, mấy ngày đó nàng đi mua vé bay sang Los Angeles tiếp. Theo, hoàn toàn không có tin tức, nàng giống như đã bốc hơi giữa nhân, gian không còn dấu vết ngay đến khuê chung bạn tốt của nàng cũng không. Hề biết tin tức, Cố Cửu Thành cho đến ngày nay vẫn nhớ rõ biểu tình của nàng lúc đó, muốn nói lại thôi. Nàng cười thực đạm nói. Cửu Thành, xin anh nhất định phải chiếu cố Tĩnh Hàn thật tốt. Khi đó, hắn cũng không biết đúng là xa nhau. 8 tháng sau, một nữ tử mặc quần áo màu đen, đeo kính râm xuất hiện ở bệnh viện Mary trong Hát Thành. Nàng đem đứa trẻ sơ sinh còn đang say ngủ trong tay đưa cho người đang đợi ngoài phòng sinh, vẻ mặt Cố Cửu Thành. Kinh ngạc, trên cổ đứa nhỏ là nhẫn cưới Đỗ Mỹ Gia đeo trên tay khi kết hôn. Nó là hài tử của ngươi, Mỹ Gia đặt tên cho nó là Cố Quân Thanh. Trên đôi môi đỏ của nàng hiện ra một nụ cười châm chọc. Đương nhiên, nếu ngươi có điều hoài nghi, có thể đi xét nghiệm ADN. Trong tã lót ghi địa chỉ hiện tại của Mỹ Gia, ngươi có thể đi xem nàng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cố Cửu Thành tâm lý bất an càng lúc càng lớn, hắn run rẩy lấy ra mảnh giấy trong tã lót của đứa nhỏ. Mặt trên viết một hàng chữ, Virginia Châu Thánh An, mộ phần 73 khu 034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hắn nhất thời tối đen, lùi lại 2 bước. Lúc này, bác sĩ ôm một đứa trẻ sơ sinh cách một lớp thủy tinh hướng phụ thân ở phía ngoài chào hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc trong tay bác sĩ. Lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ im lặng ngủ say trên khuỷu tay, xoay người rời. Đi, 1 tháng sau, dưới sự an bài của Cố thị trưởng bối, sản từ Tô Ngưng. Lấy thân phận bảo mẫu tiến vào Cố gia, mà đứa nhỏ nàng sinh ra lại Thủy, chung chưa từng mang họ Cố. Lấy lực ảnh hưởng của Cố thị ở giới truyền thông, chuyện này bị hoàn toàn phong bế, người biết nội tình cũng nói năng thận trọng. 8 năm sau, khi Cố lão thái gia mất, mẫu từ Tô thị rời khỏi Cố gia. Cố Cửu Thành thủy chung không có tái hôn, hắn luôn hồi tưởng lại câu nói Đỗ Mỹ Gia bỏ dở ngày đó. Nếu anh thật sự muốn một đứa nhỏ khỏe mạnh, như vậy tôi nguyện ý lại sinh cho anh một đứa. Nàng biết rõ bản thân không thể sinh thêm, vậy mà vẫn kiên trì. Này cần bao nhiêu dũng khí. Một nữ tử cả đời ôn hòa, dùng phương thức này ở hắn trong lòng nhẹ nhàng rạch ra một miệng vết thương. Mà miệng vết thương này chính là đứa nhỏ mỗi lần hắn gọi. Cố Quân Thanh, giống như một lần nữa bị xé mở, đau đến run sợ. Cho nên hắn không bao giờ có thể đi nhận đứa nhỏ của Tô Ngưng. Mặc dù hắn biết rõ ràng nó vô tội, Tô Ngưng đứa nhỏ, đó là Tô Viễn Ca. Hắn cúi đầu nghiêng mặt của hắn biểu tình cùng Cố Quân Thanh có vài phần tương tự. Cho nên lúc Dĩ Mạch thấy hình ảnh trên cuốn tạp chí kia, đã cảm giác có vài phần quen thuộc, huynh đệ, hai chữ này, đối với hai người kia mà nói, đều là một loại xưng hô châm chọc. Dĩ Mạch nhớ lại bức ảnh chụp để ở đầu giường trong phòng ngủ của Cố Quân Thanh. Bà thiếu niên mỉm cười dưới ánh mặt trời, còn có nữ tử xinh đẹp đứng phía sau. Kia hẳn là lúc ba người Cố Tĩnh Hàn, Cố Quân Thanh cùng Tô Viễn Ca hòa hợp ở chung, hơn nữa Tô Ngưng. Dù sao bọn họ cũng từng ở chung 8 năm. Sau khi ăn xong, Hồ Ly xung phong nhận việc đưa Dĩ Mạch trở về trường học. Nhờ vào lượng rượu đỏ Volvo C70 mà Hồ Ly kia uống, nàng nghe được bản đầy đủ của câu chuyện, thời điểm 8 tuổi, là Cố Cửu Thành bắt buộc bọn họ chuyển đi ra sao? Nàng hỏi, dù sao lúc Đỗ Mỹ Gia qua đời, Cố Tĩnh Hàn đã không sai biệt lắm 5 tuổi, hắn một mực tìm hiểu, nên sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Quân Thành cảm thấy cái chết của mẹ đẻ của hắn cùng Tô Ngưng có quan hệ rất lớn, thậm chí còn liên đới không ít, mà Tô Viễn Ca sau khi biết chân, tướng sự việc cảm thấy Cố gia đã phụ mẫu thân hắn. Quan hệ như vậy, chuyển biến xấu, Cố Cửu Thành trong một lần khắc khẩu thất thủ đánh Tô Ngưng một tát, sau đó Tô Ngưng kia mang theo hắn ly khai. Hồ Ly đáp, nàng nhíu mày, sau hai người đó gặp lại thế nào, trên cơ bản đều là lần tránh nhau, có chạm mặt cũng làm như không. biết, xung đột giống như hôm nay rất ít. Hồ Ly xoa xoa đầu của nàng, cười, đừng nghĩ, mâu thuẫn giữa bọn họ đã tồn tại rất lâu, bất quá ta. Thật sự rất kinh ngạc, muội cương nhiên nhận thức tiểu tử họ Tô kia. Chỉ do ngẫu nhiên, nàng nhớ đến tình cảnh đua xe bạt mạng tối hôm trước, cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử kia có thể sống đến ngày hôm nay, cũng không đơn giản. Nấm, muội phải cách hắn xa một chút, Hồ Ly đại thầm dặn, muốn gặp ngôi sao cũng phải có cơ hội, ta chỉ là tiểu thị dân. Dĩ Mạch xem thường, đến tiểu nấm, muội không theo ta goodbye kiss sao? Hồ Ly híp mắt lộ ra một hàng răng trắng, cười đến đáng đánh đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cà người cái đầu, hùng hăng gõ đầu của hắn, nàng nhanh chóng trốn chạy vừa vẫy tay. Vong ân phụ nghĩa, Hồ Ly vô tội vừa lái xe vừa vuốt vuốt tóc đưa tới một đám nữ sinh đứng ở xa xa vây xem. Chạy về phòng ngủ, Dĩ Mạch vừa lên trò chơi đã thấy. Thế giới, nhảy ra một hàng chữ. Thế giới, tranh hương vị, mạch thượng sắc vi, mọi người đều trên dưới cấp 115, có đảm lượng đến so tài một trận. Tận lực bồi tiếp kênh thế giới hỗn loạn. Thế giới, cô hồn dã quỷ, hãn, đầu năm nay cô nương đều mạnh như vậy. Thế giới, người thích yên tĩnh, tranh em, đem cái gì sắc vi đánh chết. Thế giới, hoàng hôn đậu đậu, a con chuột rốt cục dám đi lên mặt mày rạng rỡ. Thế giới, hoàng hôn nữu nữu, nam nhân nhà nàng không ở, nàng cũng không dám tiếp người ta khiêu chiến thư, ngay cả tiền vốn lẳng lơ cũng không có. Thế giới, lười dương dương, hoàng hôn lại bắt đầu giống to. Thế giới, bạch nguyệt quang, hoàng hôn ai lại di một câu, lão nương gặp một lần giết một lần. Lời nói của cầm thú tì tì đã chính thức đập tan đám mượn gió bẻ mang đó. Dĩ Mạch còn chưa nắm rõ tình huống, mọi người trong bang phái đã bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói về vấn đề này. Bang phái, Phật Di Lặc Sắc Vi đừng để ý nàng. Muội mới 114, nàng đã 119. Còn cái gì trên dưới 115? Bang phái, cực độ hoàn mỹ, tranh hương vị, cấp 119, linh vũ. Lệ thuộc anh Túc Thứ Thanh, nghe đồn là tình nhân đế tu. Bang phái, Thiên Sơn Mộ Tuyết, ừ, xem ra là ghen tị. Trách không, được kêu tranh hương vị, giấm chua thôi. Sắc vi không cần để ý nó. Bang phái, ăn nó vẫn cố mua nước tương, cùng nàng đánh, dù sao muội mới cấp 114, thua cũng không dọa người. Bang phái, Bạch Nguyệt Quang, đánh cái đầu ngươi ám ảnh 114 cùng. Linh Vũ 119 có thể so sánh sao? Ám ảnh kỹ năng công kích cao đều là sao? Cấp 140, Linh Vũ so với ám ảnh máu nhiều, hơn nữa nàng có thể triệu hồi. Linh thú, Sắc Vi tiểu thân thể, đi lên tương đương chịu chết. Bang phái, ăn nó vẫn cố giết người, nhưng Linh Vũ không thể mang chiến sủng, Sắc Vi còn có hy vọng. Bang phái, Mộng Hồi Lâu Lan, loại tỷ thí này thực không có ý nghĩa, nàng thua lần này, lần sau gọi người đến trợ giúp. Hiện tại Dĩ Mạch đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, đại khái, khả năng, có lẽ là đế tu ái mộ giả tìm đến mình trả thù đây. Thế giới, làm sắc yêu cơ, hoàng hôn không phải về đến huyễn thế sao, nếu thích gây chuyện không bằng kêu bang chủ của các ngươi đối đầu trực tiếp với tọa yên thiên hạ, như vậy mới đánh xem. Thế giới, hoàn trừ cách cách qua, bang chiến. Thế giới, gió thổi pi pi lạnh phóng viên đến đây, ai với ai đánh. Thế giới, đóng băng ngàn dặm tranh muốn một mình đấu là chuyện của tranh, xin những người không liên quan chớ có lên tiếng. Thế giới, bức tranh nguyền rủa anh Túc Thứ Thanh thanh minh, tranh. Hương vị khiêu chiến là hành vi cá nhân cùng bang phái không quan hệ. Thế giới, tranh hương vị, mạch thượng sắc vi, nếu login, đến đánh. Một hồi, ta nghĩ nhìn xem có thể làm cho đế tu hưng sư động chúng cướp. Cô dâu là loại người nào? Cách chương.